Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2101, tàn nát cõi lòng. Trịnh Nhân thấy được viên phó viện trưởng, Diệp Khánh Thu, Lâm Cách bóng người, còn có tương quan chủ nhiệm, giáo sư cùng với rất nhiều xa lạ gương mặt, có một cái người phụ nữ trung niên ngồi ở bên trong. Thần sắc thẫn thờ, nàng không có đau buồn muốn chết, cũng không có khóc thiên gạt lệ, cả người tản ra một cổ tử khí, nàng hẳn là mẹ của đứa bé. Trịnh Nhân suy đoán, chỉ là người quá nhiều. Trịnh Nhân ở trong đám người thấy được màu đỏ nhạt hệ thống mặt bản, mà bóng người ngăn trở hệ thống mặt bản chẩn đoán. Hắn không thấy rõ, muốn đến bỗng nhiên gặp phải loại này việc lớn, cũng sẽ rất khó khăn tiếp nhận đi. Trịnh Nhân phỏng đoán, vào xem một chút vậy không việc gì cần thiết. Trịnh Nhân khe khẽ thở dài, xoay người rời đi, nhưng mà mới vừa đi mấy bước, liền nghe được giao phó phòng bên trong một hồi hốt hoảng tiếng truyền tới. Bên trong phần lớn đều có phong phú kinh nghiệm lâm sàng chủ nhiệm, cũng không có ồn ào náo động. Ồn ào, nhưng trong thanh âm lộ ra một cổ tử nóng nảy. Ách, Trịnh Nhân quay đầu, gặp ICU nằm viện tổng vội vàng chạy về phía bên trong phòng, xem bộ dáng là muốn lấy thứ gì. Nàng bước chân có chút bối rối, tình huống không đúng. Hống hống, nhỏ xíu nín thở thanh âm truyền tới Trịnh Nhân trong lỗ tai. Hắn lập tức đứng lại, xoay người đi trở về đi, tách ra đám người, đứng ở bên ngoài đều là trường học người. Bọn họ lúc này một chút bận bịu cũng không giúp được. Trịnh Nhân giống như là tăng như nhau, nghiền ép tới, sông ngang đánh thẳng. Người phụ nữ trung niên sắc mặt thương trắng, tay che ngực, môi hơi phát cám, đang cố gắng hô hấp. Thấy loại chuyện này, Trịnh Nhân ý nghĩ đầu tiên là bệnh ở động mạch tim phạm vào. Nhưng hệ thống mặt bản màu đỏ cũng không phải quan trạng chứng sơ vữa động mạch tính bệnh tim cấp. Tính phát tác màu sắc chỉ là hơi đỏ lên. Phía trên có một cái quỷ dị chẩn đoán hội chứng trái tim tan vỡ. Trịnh Nhân không kịp ngẫm nghĩ nữa, bỏ mặc móng heo lớn cho cái gì chẩn đoán, cũng là muốn trước xếp cha một chút. Cẩn thận, cầm nàng để nằm ngang, nằm trên đất, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Tuần hoàn nội khoa người cũng không tại hiện trường. Trịnh Nhân không chút do dự đón lấy, bắt đầu chỉ huy cấp cứu. Diệp Khánh Thu và Lâm Cách gặp ông chủ Trịnh kịp thời chạy tới, sắc mặt cũng khá hơn một chút, giống như là người đầu bạc tiễn người đầu xanh sự việc. Thân nhân người bệnh lớn hơn cũng sẽ tâm trạng mất khống chế, nhưng trực tiếp xuất hiện vấn đề không hề nhiều gặp. Mặc dù mọi người kiến thức rộng, chưa đến nỗi kinh hoàng thất thố, nhưng trong lòng ảm đạm, tâm trạng có chút thấp. Tránh ra, chớ cản trở chuyện, Tô Vân trực tiếp hét, cầm đám người tách ra. Lâm Uyên cầm ống nghe, cầm trên người quần áo trắng cởi ra, trải trên đất, mấy người đỡ người phụ nữ trung niên nằm ở quần áo trắng lên. Trịnh Nhân đưa tay một cái, Lâm Uyên cầm ống nghe đưa tới, nhịp tim hơi mau, bên trái nằm vị thời điểm hai nhọn múi có nhẹ độ tạp âm. Vấn đề không lớn, móng heo lớn phán đoán hẳn không có vấn đề, rất nhanh. ICU nằm viện tổng sách tay đề ra kiểu tâm điện cơ hội chạy ra. Sau lưng xa xa còn có những thứ khác tiếng bước chân. Đoán chừng là y tá cầm cấp cứu dùng thuốc chạy tới. Tâm điện đồ có khác thường. Người bệnh mẫu thân tâm điện có hốc tính tâm luật. 2, 3, AVF đạt tới V4 tương đương V6 đạo liên ST đoạn nâng cao không? 1 đến 0. 3 mV, đứng tim, có người nhỏ giọng nói đến. Không phải, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, bình xe, đưa khoa cấp cứu. Viên phó viện trưởng nhìn một cái tâm điện đồ, trong lòng cũng hoài nghi là đứng tim, nhưng ông chủ Trịnh nói làm như vậy giòn, hắn vậy không phản bác. Lâm Cách gọi người đẩy ra bình xe, Diệp Khánh Thu đi cho tuần hoàn nội khoa Trương Lâm chủ nhiệm gọi điện thoại. Loại thời điểm này, mặc dù có ông chủ Trịnh chẩn đoán, có thể ai có thể cả đời không ra sai. Nhất định phải càng nhiều hơn kỹ thuật lực lượng thêm đi vào làm phán đoán mới được. Khẩn trương có thứ tự, công việc cấp cứu bận bịu mà không loạn. ICU nhân viên y tế xách tâm điện giám hộ nghi cho người phụ nữ trung niên đè lên, nhịp tim, huyết áp, hô hấp, mạch đập nhìn cũng còn có trực quan nhất hình ảnh. Bên người còn có cấp cứu dùng thuốc. Hơn nữa ông chủ Trịnh ở bên người. Mấy vị viện lãnh đạo thở dài. Hẳn không chuyện, ta đưa nàng đi khoa cấp cứu lưu xem. Còn có người thân hắn thuộc sao? Trường học tới cái người đi theo. Trịnh nhân nói. Một người chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên yên lặng đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Ngài là, ta là Trần Lập phụ đạo viên. Trịnh Nhân không có hỏi nhiều, những thứ này cũng không trọng yếu. Còn như người bệnh mẫu thân tình huống, Trịnh Nhân canh nghiêng về là hội chứng trái tim tan vỡ. Tô Vân, di động thức siêu âm động tâm cơ hội, trong viện có không? Trịnh Nhân hỏi, có. Đẩy tới khoa cấp cứu đi. Trịnh Nhân nói, loại chuyện này mà, Tô Vân khẳng định sẽ không trực tiếp cho siêu âm động tâm phòng gọi điện thoại. Cũng không phải là chuyện riêng. Hắn ngay lập tức đi tìm Lâm Cách, liên lạc lão bản thứ cần. Về phần tại sao một cái chưa rõ đứng tim người bệnh lại cần siêu âm động tâm kiểm tra. Tô Vân không nóng nảy hỏi, một lát làm kiểm tra thời điểm thì biết. Cầm Trần Lập mẫu thân đưa đến khoa cấp cứu. Chu Lập Đào mang người đã sớm chuẩn bị xong các loại cấp cứu thuốc men. Máy, nhưng Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Chỉ là để cho hắn sát tâm điện giám hộ đổi thành khoa cấp cứu. Cầm người mang đến trên giường bệnh. Cũng chưa có những thứ khác xử trí. Ông chủ Trịnh, đứng tim, không cần cho ít thuốc. Chu Lập Đào nhìn tâm điện giám hộ sóng hình. Có chút nghi ngờ hỏi đến, không phải đứng tim, tạm thời phán đoán là hội chứng trái tim tan vỡ. Trịnh Nhân ngồi ở mép giường, nhìn Trần Lập mẫu thân một mặt thẫn thờ. Trên mình tản mát ra một cổ tử khí bộc phát nồng đậm. Trịnh Nhân trong lòng lộ vẻ sâu thẳm, cũng không muốn nói thêm cái gì. Nếu là người bệnh mẫu thân có thể khóc lên là tốt. Tâm trạng chồng trong lòng. Giống như là quá nhanh mau đá lớn đầu tựa như đè được người không thở nổi. Mà vậy cổ tử bi thương thì giống như là đau sắc bén trực tiếp đâm vào tim, lại khuấy động mấy cái. Đau, thật đau. Gì? Chu Lập Đào nghe được một cái mình chưa từng nghe qua chẩn đoán. Hội chứng trái tim tan vỡ. Đó là đồ chơi gì? Lâm Uyên vậy nghi ngờ. Nàng biết điều không nói gì. Mặc dù chữa cho Liệu Tổ chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng mà ông chủ Trịnh đã ở nàng trong lòng đặt chiến đấu luôn thắng ấn tượng. Trịnh Nhân vậy không giải thích thêm cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm tâm điện giám hộ máy móc đang nhìn. Chu Lập Đào thận trọng để lại đầy đủ cấp cứu dùng thuốc. Cho dù ông chủ Trịnh phán đoán sai lầm, vậy sẽ không có vấn đề gì. Rất nhanh, di động thức đầu giường siêu âm động tâm máy đẩy tới. Đi theo cùng đi còn có tuần hoàn nội khoa Trương Lâm chủ nhiệm. Ông chủ Trịnh, là đứng tim sao? Trương Lâm chủ nhiệm nhỏ giọng hỏi. Nàng sau đó nhìn tâm điện giám hộ. 2, 3, AVF đạt tới V4 tương đương V6 đạo liên ST đoạn nâng cao không? 2 mV cỡ đó, chưa rõ đứng tim. Nhưng cũng không phải là rất nặng. Nàng có mình phán đoán. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Đứng lên cầm siêu âm động tâm máy móc đẩy tới đầu giường. Bắt đầu cho Trần Lập mẫu thân làm kiểm tra. Mà Trần Lập mẫu thân giống như là cái xác biết đi như nhau. Thẫn thờ nằm ở trên giường. Ánh mắt trống rỗng thương trắng. Toàn thân mềm và cây bông vải tựa như. Một chút cơ sức giãn cũng không cảm giác được. Trương Lâm chủ nhiệm biết tình huống, đối mặt loại này người đầu bạc tiễn người đầu xanh sự việc. Ai cũng không đành lòng xem.